Chương 1244, bao phủ chiến trường khủng bố áp lực. Tóm lại, vì bọn họ tới nói, chỉ cần giết nạ dù tổ. Bọn hắn liền có vô số chỗ tốt. Dù là một cái tiểu binh, một cái nhập ngũ chỉ có một ngày tiểu binh, nếu là giết nạ dù tổ cái này thần quốc hoàng đế, như vậy, kỳ công cực khổ, liền có thể so với cái kia tại quân cách mạng thành lập tới nay một đường chinh chiến đến bây giờ tướng quân còn nhiều hơn. Chỉ cần có thể giết nạ dù tổ, như vậy, bọn hắn đem có thể đạt được bọn hắn hết thảy muốn. Quyền lợi, mỹ nhân, tài phú. Những này, bọn hắn đều có thể đạt được. Nhưng là, nói nhiều như vậy chỗ tốt. Nhưng là, đều là có một cái tiền đề. Cái kia chính là giết nạ dù tổ. Nhìn xem những này quân cách mạng, nghe được bọn hắn nghị luận. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, khinh thường cười, đối nạ dù tổ tới nói, những người này, bất quá là một bầy con kiến hôi mà thôi. Ngươi gặp qua một đám con kiến tại thảo luận người thời điểm, người sẽ để ý sao? Sẽ không, có lẽ sau một khắc. Tại cái này không có để ý dưới, người kia nhất cước bước ra. Liền vừa vặn dẫm tại con kiến trong đám, nhất cước, liền có thể đem bọn hắn nghiền ép hơn phân nửa. Tại sao không có thấy các ngươi quân cách mạng thủ lĩnh? Không dám ra tới gặp ta sao? Cũng đúng, lúc trước chó nhà có tang. Lại thế nào dám xuất hiện ở trước mặt ta đâu? Nhìn xem những cái kia quân cách mạng, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ánh mắt, quét mắt một chút bốn phía, căn bản cũng không có phát hiện quân cách mạng thủ lĩnh, trước đế quốc Tam Vương tử thân ảnh. Bất quá, đối nạ rủ tổ tới nói, hắn bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi thôi. Hôn đàn, ngươi đang nói cái gì a? Bị chúng ta quân cách mạng vây thành, ngươi cái này hoàng đế đã điên rồi sao? Nói cái gì ngốc lời nói a? Một chữ đều nghe không hiểu. Đối nạ dù tổ, quân cách mạng tướng quân uống nói. Có đúng không, nguyên lai các ngươi còn không biết ta, các ngươi quân cách mạng thủ lĩnh, là trước đế quốc Tam Vương tử sự tình. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tổ nhàn nhạt cười nói. Bất quá, cũng đúng, một cái đế quốc Tam Vương tử, nếu là thân phận nói ra ngoài, có làm sao có thể thống lĩnh cái này cái gọi là quân cách mạng đâu. Có dạng này thủ lĩnh, đẩy ngã thần quốc về sau. Là thành lập trước đế quốc, vẫn là nguyên bản liền thành lập một cái vốn là cất ở đây đế quốc đâu. Xem bọn hắn, nạ dù tổ nhàn nhạt thuyết phục A làm sao có thể thủ lĩnh là đế quốc Tam Vương tử. Điều đó không có khả năng A nói đùa cái gì A, nếu là thủ lĩnh thật là đế quốc Tam Vương tử, cái kia chúng ta lật đổ đế quốc, đến cùng có làm được cái gì A hỗn đản, đừng bảo là những này mê sảng. Đây là đế quốc âm mưu. Nhưng là, vạn nhất là thật đây này. Không sai, vạn nhất thủ lĩnh thật là đế quốc Tam Vương tử, chúng ta làm cùng một chỗ, liền không có có ý nghĩa. Một nháy mắt, quân cách mạng hết tha y mo y người, tại đều nghị luận, đều tại nói thầm. Một nháy mắt, quân tâm, đã loạn. Hôn đàn, các ngươi bọn gia hỏa này đang nghị luận cái gì? Đây là đế quốc âm mưu, thủ lĩnh làm sao có thể là đế quốc Tam Vương tử? Đế quốc Tam Vương tử năm đó đã bị cái này hoàng đế giết đi, muốn bằng không? Hắn làm sao có thể thành vì đế quốc hoàng đế, liền là đem hắn tất cả huynh đệ giết mới làm tới hoàng đế. Đã như vậy, lại làm sao có thể bỏ qua ngay lúc đó Tam Vương tử. Hiện tại nói cái gì chúng ta quân cách mạng thủ lĩnh là Tam Vương tử, cái này căn bản chính là đế quốc âm mưu, các người đám hôn đảng kia không nên bị lừa. Nhìn xem đã rõ ràng loạn quân tâm. Một danh tướng quân phẫn nộ uống nói. Mặc dù hắn cũng là đang nghi ngờ bọn hắn thủ lĩnh là có hay không chính là đế quốc Tam Vương tử, nhưng là, hiện tại, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là vững chắc quân tâm. Không phải vậy đối thoại. Bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Không biết hắn hữu hiệu đâu, hay là hắn tại quân cách mạng có khá cao uy tín. Tại hắn giống song song, quân cách mạng rất rõ ràng yên tĩnh trở lại, hỗn loạn quân tâm, cũng là bình phục xuống tới. Ổn định quân tâm sao? Được rồi. Lúc đầu cũng là vì xong một cái. Ổn định liền ổn định. Nhìn xem đã ổn định lại quân tâm, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Ngươi hôn đàn này. Ta không cần biết ngươi là cái gì hoàng đế không hoàng đế. Đã ngươi bây giờ tới, như vậy, liền thúc thủ chịu trói. Muốn bằng không, ta quân cách mạng số thập vạn binh mã liền để ngươi có đến vô hồi. Nhìn xem nạ dù tô. Quân cách mạng một danh tướng quân gầm thét nói. A, có đến vô hồi sao? Nghe được hắn, nạ dù tổ không khỏi đương nhiên cười một tiếng. Không sai, lại là có đến vô hồi, nhưng là các ngươi ai nhìn lấy bo nở hà nở, Nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Giết cho ta nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, quân cách mạng tất cả mọi người là giận dữ. Không có để ý quá nhiều, một danh tướng quân trực tiếp hạ lệnh. Một nháy mắt, quân cách mạng thiên quân vạn mã, đối nạ rủ tổ, trực tiếp công kích mà lên. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết từng tiếng hò hét ga ho the tờ vang lên. Quân cách mạng quân đội, xung phong lít nha lít nhít quân đội dậm chân tiếng như động đất. Số thập vạn binh mã ngưng tụ khí thế để cho người ta khiếp đảm. Tiếng la giết, chấn động thiên địa. Cương đại quân đội A, dạng này chiến đấu. Thật sự là đã lâu không gặp ai nhìn xem những cái kia công kích mà đến quân đội, nạ rủ tổ không khỏi ánh mắt hơi hơi nheo lại. Dạng này đại hình chiến đấu. Nạ rủ tổ chỉ có tại hỏa ảnh thế giới thể nghiệm qua. Tại phong ấn cả gũ dạ xuất sủ kỳ về sau, nạ rủ tổ thống nhất nhận giới thời điểm. Khi đó, đại quốc chiếm đoạt tiểu quốc. Tiểu quốc vì cầu tự vệ. Quốc cùng quốc chiến tranh tiếp tục rất nhiều thời gian không có gián đoạn qua. Khi đó, nhẫn giả đi thượng chiến trường. Liên là ngay cả phổ thông nhân, đều đi lên chiến trường. Lúc này chiến tranh, liên lụy, là toàn bộ thế giới. Không có quốc gia có thể may mắn thoát khỏi, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Một trận chiến tranh, nhân số nhỏ chỉ có mấy trăm mấy ngàn người, nhiều thời điểm, một trận chiến tranh, là số thập vạn người chiến tranh. Bất quá, từ khi rời đi hỏa ảnh thế giới về sau, dạng này chiến tranh nạ rủ tổ liền không có tại trải qua. Mặc dù tại Phật Di Tài nơi thời điểm, Ít Gạ cùng Án đã Louis đế quốc chiến tranh, quy mô là rất lớn, kỳ lực lượng va chạm, vượt qua nạ rủ tổ chỗ khoảng cách bất luận cái gì một cái thế giới, nhưng là, nhân số xác thực không nhiều. Đã nhưng đã nên đón công kích, như vậy, không dành cho đánh trả. Thế nhưng là không tốt hành vi ai nhìn xem công kích đi lên quân cách mạng. Nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Một nháy mắt, chiến trường, bị một cỗ kinh khủng áp lực bao trùm thiên không, một mảnh hỏa hồng ông một tiếng vù vù. Trên bầu trời đám mây bị sông mở chỉ gặp, một viên đường kính có 100 mét to lớn vẫn thạch, từ bên trên bầu trời đánh xuống đối, là cái này chiến trường.